Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 15, năm đó người. Tôn Cường nói là lời gì? Tôn Cường nói mang theo rõ ràng tương Tây khẩu âm tiếng phổ thông. Hơn nữa ở hoang thôn trong cuộc sống, ta cùng Thấm Hoài không có chuyện gì sẽ để cho Tôn Cường dạy chúng ta nói tương Tây mà nói. Kia tương Tây khẩu âm, ta là rất có ấn tượng. Hơn nữa Tôn Cường không chỉ có cho chúng ta nói tương Tây mà nói, còn nói cho chúng ta biết, miêu trại trong có chính mình đặc thù ngôn ngữ, cũng có tương đối thông dụng miêu ngữ. Nói người miêu nói tương Tây mà nói, cùng phổ thông tương Tây lời có khác nhau. Tôn Cường không thể nghi ngờ là người miêu. Hắn nói cho ta biết những chuyện này, cũng bị ta trong lúc vô tình ghi nhớ. Lúc này người này khẩu âm không chỉ có mang theo tương Tây vị, còn có đặc có một tí miêu trại người ta nói tương Tây mà nói mùi vị. Ta nghe được đều nói tương Tây dân tình dũng mãnh. Dù sao sơn thủy rất là hiểm ác, độc trùng cũng nhiều, cộng thêm miêu trại thần bí, trên đường thậm chí cũng gặp đeo súng nhân. Chỉ là phổ thông tương Tây nhân cứ như vậy, có chút miêu trại người bên trong càng tàn bạo. Điều này ấn chứng người kia ánh mắt tại sao liền giống như là con sói đói, để cho ta cảm giác nguy hiểm như thế. Bất quá dù vậy, ta cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì. Ở ta trong nhận thức biết, miêu cương nguy hiểm nhất, không thể nghi ngờ chính là cổ miêu. Ta lúc rất nhỏ, Lăng Như Nguyệt chẳng qua là thi triển một cái thủ đoạn nhỏ, sẽ để cho ta bị con kiến triền thân, chịu thiệt thòi lớn. Đối mặt cổ miêu, ta còn thật nghĩ không ra có biện pháp gì có thể đối phó bọn họ. Nhưng là, cổ miêu luôn luôn thần bí, thậm chí không quá cùng trại bên ngoài nhân tiếp xúc. Hơn nữa lấy cổ miêu ở trong trại địa vị, càng không dùng tại bên ngoài làm tên lường gạt. Ta theo bản năng liền cho là tiểu tử này chẳng qua là tàn bạo thôi, không thể nào là cổ miêu. Miêu trại trong biết chơi cổ nhân cũng tuyệt đối không tính là nhiều. Tiếng gõ cửa đang kéo dài. Mọi người lúc này đã rất tin tưởng ta, mơ hồ bằng vào ta cầm đầu. Ta nói đến, trước mở cửa lại nói. Đúng vậy, là người hay quỷ, dù sao phải giữ cửa gặp một chút lại nói thôi. Cũng đang lúc này, ta có loại cảm giác kỳ dị. Những thứ kia tên lường gạt thật giống như thở phào một cái nhi tựa như. Hơn nữa cái kia tàn bạo nhân cũng không có lại nhìn ta chằm chằm. Mọi người vẫn đem những này tên lường gạt vây vào giữa. Vòng ngoài đỗ lại trình bày vài người. Mở cửa ra, cửa vừa mở ra, từ bên ngoài nối đuôi mà vào mười mấy người. Ta còn không thấy rõ, đã có người đem cửa quan. Mười mấy người này quần áo nhìn cũng rất không phổ thông, khí độ cũng không giống người bình thường. Bọn họ đi tới giữa đám người, còn chưa kịp nói chuyện, kia nguyên bổn đã giống như chỉ đấu bại gà trống tựa như đại sư thoáng cái sẽ tới tinh thần, lại khôi phục bộ kia ổn định cao nhân bộ dáng, hướng về phía đám người kia kêu một câu vô lượng thiên tôn khẩu hiệu. Sau đó nói đến, để cho thí chủ chê cười, hôm nay có người bày cuộc hại ta, bởi vì cách khá xa, lại có người bày cản trở. Ta đứng ở điểm cao cũng không phải quá thấy rõ tới người bộ dáng. Mới vừa rồi sở dĩ nhìn thấy cái kia tàn bạo tiểu tử trợn mắt nhìn ta, là bởi vì hắn ánh mắt quá có xâm lược tính, chừng nhân cảm giác da thịt đều đau cảm giác, không chú ý cũng không được. Những người này không có người kia cái loại này trong xương vượt trội tàn bạo khí chất. Ngược lại không phải là như vậy làm người khác chú ý. Coi như kháng rõ ràng cái gì, có thể không ảnh hưởng ta nghe thấy người đại sư kia vô sỉ mà nói. Ta đứng ở bàn thờ thượng, nói đến, tất cả mọi người tản ra đến, ta xem một chút nhóm thần tiên nào đến. Mọi người lúc này đã phi thường tin phục ta. Theo lời tản ra, ta đối với bơ thịt nói đến, xem đi, mặc dù ta mới tương đối giống nhau cái côn đồ các ké, có thể không ngăn được ca ca ta soái a. Bơ thịt liền nói hai chữ, gương. Sau đó ta u oán liếc mắt nhìn bơ thịt, không nữa cùng hắn tán gẫu. Đám người tản ra sau, kia mười mấy người đứng ở chính giữa liền phi thường hiển nhiên. Ta vốn là cùng bơ thịt một người ngậm một cái chuối tiêu ở ăn, nhưng lúc này nhìn thấy những người này ta không khỏi sững sốt. Má nó, hôm nay là ngày gì? Thân ta là một người đạo sĩ sao liền không coi ngày? Sao người quen đánh tích tụ ra hiện a? Mười mấy người này trong, ta ít nhất nhìn ra ba tấm khuôn mặt quen thuộc. Vân Tiểu Bảo, Tảo Nhị, Mã Độc Độc, đây là đang chơi đùa kia ra. Ta suy nghĩ bỗng nhiên liền nhảy đến rất nhiều năm trước. Sư phụ ta bởi vì muốn giúp ba mẹ ta thiếu tiền, sau đó mang theo ta đi bán ngọc truyện. Năm tháng không tha người. Năm đó Tào Nhị còn là một đâm đầu nhi, liếc mắt vị thành niên. Như thế nhìn dáng dấp, đã là một trầm ổn người trung niên. Mà năm đó chính trực tráng niên Vân Tiểu Bảo cùng Mã Độc Độc đã thành có chút tang thương lão nhân. Nếu như không phải là ta chỉ nhớ kinh người, ta căn bản không khả năng liếc mắt liền nhận ra bọn họ tới. Thường nghe người ở đây nói, Thành Đô có mấy vị có đầu có não đồ cổ trùm phi thường tín nhiệm vị đại sư này. Nguyên lai là bọn họ. Bơ thịt không nhận biết những người này. Ngậm chuối tiêu ngồi ở bên cạnh ta. Lầm bầm không rõ hỏi ta. Phát cái gì ngây ngô à? Người biết. Ta đây lúc mới phản ứng được. Tam hạ lưỡng hạ ăn xong trong miệng chuối tiêu. Nói đến. Ở lại một chút người cũng biết. Sau đó tỏ ý bơ thịt không cần nói. Dù sao có bán ngọc tình phân ở bên trong, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tên lường gạt này làm sao dạng đem những này nhân thành công bộ vào hắn trò lừa bịp. Ta cũng muốn lên sư phụ nói câu nào, dễ dàng nhất tin tưởng những thứ kia tên lường gạt, ngược lại không phải là cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không trải qua người bình thường, mà là có việc trải qua, lại đối với đạo gia chuyện không phải là biết sâu những người đó. Không thể nghi ngờ, những thứ này ta người quen môn, ngược lại thật phù hợp cái điều kiện này. Bọn họ không có nhận ra ta, bởi vì năm tháng trôi qua nhiều như vậy, từ một đứa bé đến một người thanh niên, biến hóa là rất lớn. Bọn họ không nhận ra ta, cũng là bình thường. Ta cùng bơ thịt trầm mặc, mọi người là tò mò đứng xem, mà người đại sư kia nhưng là mặt đầy ổn định, đau khổ như nói. Đoán chừng là nơi này nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không dám hồ biên loạn tạo, nói sự tình đến cũng coi như công chính. Bất quá lại nghe Vân Tiểu Bảo chân mày một trận nhi nhíu chặt. Nói thật ra, chỉ cần không phải kẻ ngu, ai nghe không hiểu, đại sư này ở những chuyện này trước mặt, quả thật chính là một cái tên lường gạt. Có thể nói đến chỗ này, người đại sư kia lại thoại phong nhất truyền, nói đến, Vân thí chủ. Ta ngươi quen biết đã có 5 năm, cũng trải qua một ít chuyện, ta có phải là tên lường gạt hay không? Ta nhớ ngươi tâm lý nắm chắc, hôm nay sở dĩ sẽ thân vùi lấp hốt luôn. Cãi lại không phải, chỉ là bởi vì tại chỗ đều là người bình thường. Bọn họ không thấy linh thể bản lĩnh, ta đây mới là thật thật trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nói xong lời nói này sau, hắn ngẩng đầu nhìn mọi người, cao giọng nói đến. Tin tưởng mọi người đều biết nơi này đã từng vẫn có một cái chết oan cô nương. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, kia một chỗ, sẽ không chết vài người. Có oan hồn ở dưới tình huống, tái tụ tập một nhóm chết quỷ hồn là rất dễ dàng. Ta mới vừa rồi đúng là câu thông cái kia chết oan cô nương. Ta chỉ có thể giải thích có người bày cuộc quá mức trùng hợp. Vùi lấp ta vào bất nghĩa, bất đắc dĩ thần quỷ chuyện. Cho tới bây giờ không cách nào hướng người bình thường chứng minh. Cho nên, ta đặc biệt mời tới Vân thí chủ, Vân tiên sinh, lấy hắn bây giờ danh vọng ngược lại là có thể chứng minh ta thuần khiết. Bơ thịt nghe đến đó, lặng lẽ nói với ta, những người có tiền này cũng là người ngu sao? Chớ tên lường gạt lừa gạt lợi hại như vậy, còn không ngại cực khổ chạy tới làm chứng. Ta có thể chẳng phải nghĩ. Vân Tiểu Bảo là người ngu. Năm đó hãy cùng cá nhân tinh tựa như nhân. Sao sẽ là cái gì? Hơn nữa kia Tào Nhị còn nhỏ tuổi liền trà trộn phức tạp ngọc thành phố. Càng không thể nào ngốc. Ân, phải nói ngốc điểm. Mã Độc Độc muốn ngốc nhiều chút. Còn không gọi được nhân tinh. Nhưng vô luận sao nói. Muốn gạt đến bọn họ cũng không dễ dàng. Tuyệt đối không phải những thứ này đơn giản trò lừa bịp có thể làm được. Trong này tất nhiên có ẩn tình khác. Ta đè xuống trong lòng xung động, ngược lại muốn nghe một chút Vân Tiểu Bảo muốn nói gì. Quả nhiên, nghe người đại sư kia mà nói sau. Vân Tiểu Bảo rất là lễ phép hướng mọi người ôm quyền hành lễ một chút. Lúc này mới nói đến, kẻ hèn Vân Tiểu Bảo, nói ở thành đô danh vọng không dám nhận, dù sao nơi đây ngọa hồ tàng long, chỉ bất quá có chút gia tài. Ở bản xứ cổ ngoạn giới, ngọc thạch giới có chút không đáng nhắc tới cạn danh a. Ta nghĩ rằng nói là, vị này Trần Đại Sư là bằng hữu ta, ta hiện tại tới nơi này, không cầu mọi người cho ta mặt mũi, chỉ là muốn bằng vào ta việc trải qua. Chứng thật một phen, Trần Đại Sư không phải tên lường gạt. Bơ thịt nghe đến đó, vui, nói với ta đến, Tam Oa Nhi, ngươi nói ngươi làm gì vậy cùng người khác gây khó dễ đây. Nhân gia cũng họ Trần A, nói không chừng ngươi còn đánh tự gia nhân đây. Ta nghiêng bơ thịt liếc mắt, lại bắt một cái lê nhi tới gặm, tối hôm nay cũng không biết ăn bao nhiêu trái cây, sau đó mới nói đến. Quản hắn khỉ gió họ cái gì, lão tử kháng quán liền muốn nói, phải đánh. Bơ thịt chặt chặt hai tiếng, trêu chọc ta một câu, người tu đạo, sao như vậy không cao nhân hình tượng à, theo ta một người bình thường tựa như, vui giận cũng không đè ép được, biến, người tu đạo cũng không phải là thần tiên, giống nhau là người bình thường còn không chuẩn có một hỉ nộ ai nhạc à. Ngược lại lão tử không cảnh giới kia, ngay cả sư phụ ta đều nói ta, tu tâm là ta cửa ải khó. Cứ như vậy tùy tiện tu đi. Ta rất là không có vấn đề vừa nói. Sau đó một bên rất nghiêm túc, rất cẩn thận nhìn Vân Tiểu Bảo. Ta ngược lại muốn nghe một chút hắn là cái gì việc trải qua, có hay không đánh giả khả năng. Nói thật ra, ta thật thật tò mò. Đại sư này có tài đức gì, có thể để cho Vân Tiểu Bảo thứ người như vậy tinh. Cũng có thể tự bộc gia tộc bí văn, làm chứng cho hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.